Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, Màu Máu Đông Phương. Converter Dung Kiều cầu phiếu nước Nhật chính phủ ngạo mạn cùng với không làm vì chọc giận Trương Dịch Phong. Hắn có thể không quan tâm nước Nhật vậy miếng thu hẹp thị trường. Từ lần trước đuổi nước Nhật ngư nghiệp công ty bắt đầu, hai nước giữa mua bán cơ hồ cắt đứt, có cùng không có căn bản không có khác biệt. Vương quốc Bai Xin lộ ra cương quyết tư thái, ra lệnh thuộc về Peking đương cục chú nước Nhật đại sứ quán rút lui nước Nhật. Peking còn muốn cứng rắn chống, nhưng là trong nước thanh âm phản đối này thay nhau vang lên. Nhất là vương quốc Bai Xin sắc bén lời nói, để cho hắn như ngồi bàn trông, cưỡng bức không biết làm sao. Chú nước Nhật đại sứ quán bắt đầu lục tục rút lui. Vì bảo đảm quốc dân an toàn, vương quốc Bai Xin phái ra quân hạm đi tiếp ứng. Ngày thứ ba, Trương Dịch Phong lấy vương quốc Bai Xin quốc vương thân phận phỏng vấn TQ. Bị cổ xưa nhiệt tình khoản đãi. Ngoài mặt, đây là C3 thành viên nước giữa bạn thân trao đổi. Nhưng trong thực tế, Trương Dịch Phong là có dụng ý khác. Nước Nhật như vậy coi thường vương quốc Bai Xin. Trương Dịch Phong cũng muốn cho nước Nhật thêm điểm trận. Còn như khai chiến, vậy chỉ có thể nói một chút. Hiện đại quốc tế quan hệ không phải động một chút là muốn đánh. Dạ tiệc sau khi kết thúc, Trương Dịch Phong cùng cổ lão bí mật hội đàm. Cổ lão nói thẳng vào vấn đề nói. Thằng nhóc ngươi tâm tư ta hiểu. Nhưng là ta nói cho ngươi. TQ trải qua quá nhiều khổ nạn. Hiếm thấy bây giờ có ổn định phát triển hoàn cảnh. TQ phải quý trọng cơ hội này. Mưu đủ sức lực cầu phát triển. Mà không phải là khắp nơi làm đối kháng. Cổ lão. Ta rõ ràng. Ta là Hoa Kiều một thành viên. Ta cũng hy vọng tổ quốc mạnh mẽ phú cường. Nếu không, ta không sẽ phái ra quân công chuyên gia cùng TQ chung nhau chế tạo trước vào chiến đấu cơ. Càng không biết đem hàng không mẫu hạm chế tạo kỹ thuật hướng TQ công khai. Cũng không biết hướng TQ đưa ra trên 10 tỷ kim nạp quân hạm mua kế hoạch. Trương Dịch Phong, nghiêm túc nói. Hề hề, vậy ngươi tới TQ nên không phải là đến thăm ta lão đầu tử này chứ? Xưa nay cười mỉa hỏi. Dĩ nhiên không phải, trừ ngài. Ta còn muốn học ông nội Thái à? Trương Dịch Phong nghiêm trang nói. Cổ lão chỉ Trương Dịch Phong cười mắng một tiếng, tên láo cá. Nói rõ ngươi ý đồ đi. Cổ lão trước xem cái này. Trương Dịch Phong không nói gì, mà là đem hai phần kịch bản đưa cho cổ lão. Cổ lão tiếp sang xem. Kinh ngạc nhìn về phía Trương Dịch Phong. Rồi sau đó cầm lên trên bàn mắt kiếng đeo lên. Nhỏ nhỏ lật xem. Kịch vốn không sai, hồi lâu sau này, cổ lão khạc ra bốn chữ. Trương Dịch Phong dương mắt nhìn cổ lão. Cổ lão nâng tách trà lên nhấp một miếng. Cũng chưa có kết quả. Cổ lão sẽ không hiểu Trương Dịch Phong ý sao. Vị này cơ trí lão nhân đã nhìn rõ hết thảy. Trương Dịch Phong cùng hắn so với. Kém không phải một điểm nửa điểm. Cổ lão. Ngài cảm thấy do vương quốc Bai Xin cùng TQ chung nhau quay phim bộ này đệ nhị thế chiến đề tài. Phim truyền hình Màu Máu Đông Phương như thế nào? Cho ta cái lý do. Cổ lão nghiêm túc nói. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Chậm rãi mở miệng. Ta muốn cho Hoa Kiều nhớ lịch sử. Hướng nơi có tham dự qua cuộc chiến tranh kia tiên liệt môn kính chào. Lịch sử chính là lịch sử. Không cho sửa đổi. Nhớ lịch sử dân tộc. Mới có thể bộc phát ra cường đại ngưng tụ lực. Ta không biết trong nước lại có bao nhiêu người đã quên mất hơn 60 năm trước cuộc chiến tranh kia. Ta cũng không có tham dự qua cuộc chiến tranh kia các đời trước sống đến bây giờ còn có mấy người. Ta chỉ biết là, ở cuộc chiến tranh kia trong, TQ dân tộc thẳng tắp mình sống lưng, cường hóa dân tộc hồn, tinh thần cần muốn truyền thừa. Như thế nào truyền thừa? Chính là muốn để cho một đời lại một đời người nhớ lịch sử. Cổ lão yên lặng, Trương Dịch Phong cũng không phải là hợp cách thuyết khách, cũng không phải ưu tú chính khách. Hắn cách làm rất cấp tiến, nhưng là hắn lời nói phát người sâu tình. Màu Máu Đông Phương, Lượng Kiếm có thể quay phim. Cái này hai phần kịch vốn là Trương Dịch Phong cho nước Nhật dâng. Lên đại lễ, Hoa Hạ kháng chiến điện ảnh và truyền hình nhiều không kể xiết. Mình quốc gia quay phim loại này điện ảnh và truyền hình là trả lại như cũ lịch sử. Nhớ qua lại, nhưng hai nước liên hiệp quay phim đó cũng không giống nhau. TQ ngành tương quan cùng Vương quốc Bai xin chung nhau quay phim sử thi cấp phim truyền hình đề. Tài đệ nhị thế chiến màu máu Đông Phương. Truyền thông Hà Quang đầu tư 10 triệu kim nạp. TQ điện ảnh và truyền hình công ty cũng biết đầu tư. Cái này làm cho trên thế giới xem Vương quốc Bai xin. Nước Nhật náo nhiệt, các khán giả mở rộng tầm mắt. Bọn họ còn lấy vì Trương Dịch Phong chuyến này sẽ phóng đại chiêu đâu. Kết quả đầu hổ đuôi rắn. Nhưng là chân tránh các chính khách nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng ngầm kêu lợi hại. Nước Nhật sau khi chiến bại ở nước Mỹ dưới chân làm cháu trai. Đàng hoàng rất nhiều. Ở quốc tế sức ảnh hưởng cùng ngày câu tăng. Lúc này hai nước liên hiệp quay phim màu máu Đông Phương. Giống như là lật nợ cũ. Nếu là đem vậy đoạn đã từng là lịch sử trả lại như cũ đi ra. Lấy hai nước sức ảnh hưởng. Sợ rằng nước Nhật hôm nay tới không dễ, quốc tế địa vị sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Màu máu Đông Phương tin tức truyền khắp thế giới. Ở toàn thế giới đưa tới nhiệt nghị. Đã hù dọa mất mật chính phủ đảo Magua duy Trương Dịch Phong làm thủ lãnh. Ở tin tức mới xuất hiện lúc này đảo Guadalcanal thủ tướng Darcy đã đưa điện Croft. Hy vọng gia nhập bộ này phim truyền hình quay phim. Đệ nhị thế chiến thời gian. Nổi tiếng chiến dịch Guadalcanal liền phát sinh ở đảo Guadalcanal biên giới. Tràng chiến dịch này thắng lợi sửa lại quân Mỹ thảm bại lịch sử. Thái Bình Dương chiến trường quân Mỹ bắt đầu phản công. Thổi vang đệ nhị thế chiến kèn hiệu thắng lợi. Đảo Guadalcanal tham dự quay phim. Hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, Vương quốc Bai xin chủ đạo quay phim người khác lại là không lời nói. Đệ nhị thế chiến lúc này nước Nhật vó sắt tàn phá Đông Nam Á. Nam Thái Bình Dương đã từng muốn lấy Bai xin chỗ New Guinea đảo thành tựu ván cầu tấn công Úc. Đáng tiếc gặp gỡ áo gạo liên quân trận đánh. Nước Nhật trước sau hướng New Guinea phái ra hơn 100.000 quân đội. Kết quả phần lớn vây ở New Guinea đảo rừng mưa nhiệt đới. Cuối cùng đầu hàng đảo quốc quân đội chỉ có hơn 10.000 người. Úc cũng vì vậy bị người ta gọi là làm hung mãnh kangaroo. Đảo Guadalcanal gia nhập để cho Trương Dịch Phong chấn động một cái. Theo sát phía sau, Triều Tiên chú ba đại sứ Phác Ngân cũng cho Croft thân xin gia nhập phim truyền hình quay phim. Nghe được tin tức này, nước Nhật thủ tướng sắc mặt đen như đáy nồi. Nhưng Nga gia nhập, nhất thời để cho Á Châu hồi sinh phong vân. TQ, Bai xin. Đảo Guadalcanal, Triều Tiên, Nga năm nước liên hiệp quay phim truyền hình kịch. Không nói có 102, nhưng tuyệt đối là sau không người tới. Thế giới thịnh sự, phàm là bị nước Nhật vó sắt tàn phá bừa bãi quốc gia cũng đang dục dịch. Một cái nhằm vào đảo quốc văn hóa phong tỏa liên minh mơ hồ thành hình. Nước Mỹ trung thực tiểu đệ Hàn Quốc lên tiếng. Nước Nhật cuối cùng ý thức được không đúng. Hướng Vương quốc Bộ Ngoại giao phát ra công hàm, hy vọng có thể hủy bỏ quay phim kế hoạch. Lúc này Trương Dịch Phong không thời gian để ý bọn họ. Bởi vì tham dự quốc gia hơi nhiều, trước kia kịch bản nhất định là không thể dùng. Truyền thông Hà Quang dành riêng soạn giả đoàn đội bắt đầu tăng giờ làm việc viết phim mới bản. Sau đó đưa cho tất cả nước ngành tương quan thẩm duyệt. Dù sao mục đích đã đạt tới. Kịch bản kéo dài 10 năm 8 năm cũng không quan hệ. Dĩ nhiên, Vương quốc Bai xin đầu tư nhiều nhất, phim truyền hình quyền phát biểu lớn nhất, đang đàm phán trong quá trình. Trương Dịch Phong dễ như trở bàn tay lấy được rồi phim truyền hình Internet quyền phát. Năm 2004 thời điểm rất ít có người coi trọng Internet quyền phát. Ngược lại để cho Trương Dịch Phong lượm tiện nghi lớn, khiến cho sóng biển video. PP video ở toàn thế giới sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.